Công đức ấn, chương 20, bà cố nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An lại nhìn một chút được khảm ở nguyên thần công đức ấn. Kia trên cây thắp sáng lá xanh lại nhiều một chút. Cũng không biết là như thế nào tới. Bọn họ vừa mới lấp kín kia chỗ hồng có phải hay không thật sự cũng coi như làm chuyện tốt a, vẫn là nói giải thoát rồi. Cái kia tiểu anh hài. Công đức ấn lại không cho nàng cái nhắc nhở. Cái này kêu nàng không hiểu ra sao. Tích cóp công đức đều tích cóp đến không dễ chịu nhi. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An lại nhìn về phía phù dung tầm. Theo sau trước mắt sáng ngời. Này phù dung tầm sống hơn 1000 năm. Không chuẩn biết chút cái gì đâu. Nàng như vậy tưởng tượng lại cao hứng. Nề hà muốn hỏi cũng hỏi. Không được. Nàng nói chuyện, tiểu thiền cũng nghe không thấy. Chỉ có thể chờ Mục Cẩm Vân tỉnh lại lúc sau làm truyền lời ống. Tô Lâm An nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến hừng đông khi, Mục Cẩm Vân trợn mắt. Hắn thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Chính là sắc mặt tái nhợt. Đến quá phận, thu thập đồ vật thay đổi thân quần áo rời đi thạch thất. Vừa muốn đi, Tô Lâm An liền ở phía sau kêu. Ai, đừng quên, kiếm, kiếm, kiếm, kia kiếm còn cắm ở nữ xác chết thượng. Thoạt nhìn quái ghê tởm. Mục Cẩm Vân, hắn banh một khuôn mặt, thật cẩn thận mà đem bạt kiếm ra. Nhìn trên thân kiếm huyết ô cũng chưa nhịn xuống đánh cái nôn khan. Vẫn là, tiểu thiền thấy hắn không thoải mái. Chủ động thanh kiếm tiếp nhận đi, thật cẩn thận mà lau khô. Nàng sát kiếm thời điểm, Tô Lâm An ở một bên toái toái niệm. Cẩn thận một chút nhi à, rớt cha. Ai ra, muốn nát, nhẹ điểm nhi. Tiểu thiền mặc danh cảm thấy có chút lãnh. Nàng động tác càng thêm mềm nhẹ. Phùng kiếm như là phùng cái gì hy thế chân bảo. Chờ lau khô, nàng mới đi theo Mục Cẩm Vân cùng nhau rời đi. Vừa mới chịu đựng 1 tháng viên đêm Mục Cẩm Vân thân mình còn thực suy yếu. Từ thụ giếng bên trong chui ra đi khi, vừa lúc ánh mặt trời sái, lạc, chiếu đến hắn trắng nõn gương mặt gần như trong suốt, dưới mí mắt tinh tế màu xanh lá mạch máu đều có thể rõ ràng thấy. Tái nhợt suy nhược thiếu niên, trong tay xách theo lại là Trương gia gia chủ đầu, hắn liền như vậy từng bước một ngầm sơn, đứng ở thanh thủy trấn chấn cửa, cất cao giọng nói. Trương Thanh Phương đầu tại đây, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, giết không tha, thanh thủy trấn nguyên bản một đoàn hỗn loạn, Trương gia thế lực không nhỏ, chẳng sợ xảy ra chuyện, tu sĩ so mặt khác hai nhà còn muốn nhiều, Hứa gia không có đem hết toàn lực, vẫn luôn ở xem, vọng, Sở gia đều là chút luyện thể tu sĩ. Ở Trương gia dư lại tu sĩ trên tay cũng chưa chiếm được cái gì chỗ tốt. Đánh đánh giết giết, cả đêm, hai bên cũng không phân ra thắng bại, mà Sở gia còn ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Tu vi không bằng người khác, công pháp không bằng người khác, trong tay pháp bảo cũng không bằng người khác, có thể chống được hiện tại. Đơn giản là đã, không có đường lui, cần thiết căng đi xuống. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, nếu trở về chính là Trương Thanh Phương, kia Sở gia liền xong đời. Đồng dạng, nếu trở về chính là Tàng Kiếm Sơn kia kiếm tu, bọn họ Sở gia nhất định một bước lên trời. Chống đỡ, ít nhất, có thể chờ cái kết quả. Chết cũng chết cái minh bạch. Đúng lúc này, một thanh âm phảng phất từ chân trời truyền tới. Ở toàn bộ thanh thủy trấn phía trên quanh quần, Trương Thanh Phương đầu tại đây, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, giết không tha, kích đấu hai phương nhân mã đồng thời thu tay lại. Sở gia gia chủ, Sở Tài Nguyên gia gia cười lớn một tiếng, các huynh đệ, cùng ta sát, tiến Trương gia. Trong lúc nhất thời, Sở gia khí thế đại trướng, thế như trẻ tre xung phong liều chết vào Trương gia. Bất quá nửa ngày, liền đem Trương gia tu sĩ giết, sát, tù tù, thanh thủy trấn danh liệt đệ nhất tu chân thế gia liền như vậy hoàn toàn xóa tên. Trước tiên đầu nhập vào Tàng Kiếm Sơn Sở gia thay thế được Trương gia, trở thành Thanh Thủy Trấn đệ nhất tu chân thế gia. Mà lúc này, ở Thanh Thủy Trấn Giảo Phong Giảo Vũ Mục Cẩm Vân đã bước lên phản hồi Tàng Kiếm Sơn lộ trình. Hắn ở Trương gia bảo, kho tuyển một cái phi hành pháp bảo. Giờ phút này đang ngồi ở một mảnh màu xanh đen lông chim thượng, hướng tới Tàng Kiếm Sơn nơi địa phương phi. Lông chim rất lớn, hắn ngồi ở một mặt, Tiểu Thiền cõng sọt, ngồi ở lông chim tiêm nhi thượng. Tô Lâm An Sườn ngồi ở hai người bọn họ trung gian. Đôi tay trống ở lông chim biên, hai chân lộ ở bên ngoài. Thường thường hoảng hai đặt chân tiêm nhi, có vẻ có vài phần thiên chân lãng mạn. Nhiên trên thực tế nàng căn bản không gặp được bất cứ thứ gì. Nói cách khác, nàng chỉ là bãi, cái tư thế, tự tiêu khiển tự nhạc. Thanh Thủy Trấn sự tình xử lý xong sau, Tô Lâm An phát hiện công đức ấn lá xanh ánh sáng lại nhiều một chút. Hiện tại thắp sáng, kia phiến lá cây đã sáng 1/3. Cái này làm cho nàng tâm tình sung sướng. Thực chờ mong này phiến lá cây hoàn toàn thắp sáng sau, có phải hay không có thể có cái gì kinh hỉ đang chờ nàng. Tô Lâm An nghiêng đầu, hỏi Mục Cẩm Vân, Kỳ Liên Sơn ngươi liền mặc kệ sao? Tử khí phong ở nơi đó luôn là không an toàn. Nếu có thể hoàn toàn giải quyết, nàng công đức in lại lá cây sợ là sẽ lượng một tảng lớn. Mục Cẩm Vân nhàn nhạt nói, ta sẽ nói phục sư phụ, đem tông môn rời đến Kỳ Liên Sơn. Dựa vào sọt ngoan ngoãn ngồi Tiểu Thiền hỏi, Vân ca ca ngươi đang nói chuyện với ta sao? Mục Cẩm Vân lắc đầu, cầm lấy trong tay đoạn kiếm, nói, kiếm linh, ngươi nhìn không thấy? Tiểu Thiền tò mò mà nhìn đoạn kiếm, hỏi, kiếm linh là bộ dáng gì a? Mục Cẩm Vân tầm mắt liền dừng ở thản nhiên tự đắc ngồi ở chỗ kia Tô Lâm An trên người. Hắn nhớ tới Thạch Thất Nội, hắn phá vỡ cửa đá, khi có nữ tử yểu điệu đi tới, hướng hắn không tiếng động cười, đôi mắt thu ba khởi, tự cho là thực câu nhân, chỉ là hắn hoàn toàn thờ ơ. Lúc ấy trong đầu hiện lên một ý niệm, này nữ tử, còn không có lão quái vật đẹp, liền, bực này mặt hàng, còn thi triển mỹ thuật, này lão quái vật, nhưng thật ra khá xinh đẹp. Tô Lâm An cười khanh khách mà nhìn Mục Cẩm Vân, chờ hắn hình dung chính mình mặt, nàng thấy Mục Cẩm Vân thật lâu không ấp ủ ra thích hợp hình dung từ, liền hư hóa một mặt gương cầm ở trong tay. Đối với gương chiếu chiếu, mi như núi xa thanh đại tàng mặc, mắt là thu, thủy phù sóng liễm diễm, da như tế sứ bạch ngó sen. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Mục Cẩm Vân hơi mang ý cười nói, là cái sống rất nhiều năm lão quái vật. Nga, này kiếm như thế nào phá? Kiếm linh cũng rất già rồi đi. Là lão gia gia đi. Tiểu Thiền có chút lo lắng mà nhìn đoạn kiếm. Kiếm gia gia, người như vậy phá, còn có thể kiên trì bao lâu? Nàng đơn giản đi phía trước một bước, vẻ mặt chân thành mà nói, ta có thể phun linh khí, về sau ta dùng linh khí tẩm bổ ngươi, làm ngươi sống được càng lâu một chút nhi. Nói ai lão đâu? Tô Lâm An đầy mặt viết không cao hứng. Mục Cẩm Vân lắc đầu, là bà cố nội, Tô Lâm An, ngươi giúp ta hỏi một chút nàng. Nàng sống hơn 1000 năm. Ngàn năm trước nơi này có không phát sinh cái gì chuyện cổ quái? Tô Lâm An lười đến cùng Mục Cẩm Vân đấu võ mồm, trực tiếp đề ra chính sự. Mục Cẩm Vân như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, đem Tô Lâm An nói thuật lại cho Tiểu Thiền. Tiểu Thiền lắc đầu, ta trước kia cũng chưa thông suốt. Mấy năm trước sinh linh trí liền trực tiếp hóa hình, sau lại liền cùng gia gia gắn bó. Vì mệnh, ngàn năm trước sự tình, nàng chỗ nào biết a? Hảo đi, về sau chậm rãi lại hỏi thăm đi. Tô Lâm An có chút mất mát, bay tới một bên phát ngốc nhìn bầu trời, cách trương.